Chương 0567, có người đang giám thị bọn họ. Quân Vô Cực đối với Lâm Thải Vi có thể giấu giếm được Lâm Hạo Thiên thực sự không ôm hy vọng, chẳng bằng để cho nha đầu ngốc này bế quan tu luyện. Chỉ cần Lâm Thải Vi vừa bế quan, liền có thể từ Lâm Hạo Thiên trong tầm mắt biến mất, vừa vặn để cho Lâm Hạo Thiên coi nhẹ nàng. Lâm Thải Vi ngẩn người, bế quan tốt ta thực lực bây giờ thật là quá kém. Nếu là ở lại bên ngoài, nàng xác thực không có cách nào tại Lâm Hạo Thiên trước mặt che giấu. Một khi bại lộ, không chỉ có là nàng, mụ mụ cùng cơ ca ca đều sẽ có nguy hiểm, quả nhiên vẫn là bế quan tương đối tốt. Đã có thể tránh Lâm Hạo Thiên ánh mắt, lại có thể thư á cơ tu luyện, tăng thực lực lên. Quân Vô Cực nghĩ còn nói thêm, ngươi linh căn mặc dù rất yếu, nhưng là nó có thể hấp thu thiên địa linh khí tự hành chữa trị, chỉ là tốc độ rất chậm. Ngươi bế quan thời điểm có thể thử nghiệm hấp thu linh ngọc bên trong linh khí, ngoài ra ta sẽ cho ngươi một chút dược, ngươi từ từ ăn. Lâm Thải Vi khéo léo đeo lên liễm tức giới chỉ, cảm kích nhìn xem Quân Vô Cực, Thải Vi đa tạ cơ ca ca tốt rồi, nói lời cảm tạ lời nói đừng nói là, chúng ta ra đến như vậy lâu, cu nở dê cần phải trở về. Quân Vô Cực khoát khoát tay, thực sự lười nhác cùng với nàng dạng này khách sáo xuống dưới. Lâm Thải Vi gật gật đầu, không nói nhảm nữa, cùng Quân Vô Cực cùng một chỗ đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi ra thực lâu, núp trong bóng tối thám tử tức khắc dùng thủ pháp đặc biệt đem tin tức truyền ra ngoài. Quân Vô Cực ánh mắt khẽ động, cả người lập tức tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở chết đối diện sát đường lầu 2. Đứng ở cửa sổ giám thị người trông thấy hắn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, quay người liền muốn chạy trốn. Trông thấy ta chỉ muốn trốn, Quân Vô Cực lạnh lùng chất vấn, ngón tay búng một cái châm nhỏ lập tức bắn trúng người kia cái cổ. Thân hình hắn lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như bị thi hành định thân thuật. Lâm Thải Vi theo sát lấy đổi tới, nhìn thấy người kia sau kinh ngạc hỏi, cơ ca ca, chuyện gì xảy ra, người kia là ai, ta cũng muốn biết, người này rốt cuộc là ai, vì sao muốn ở chỗ này giám thị chúng ta, Quân Vô Cực lạnh lùng nói ra, một cái chuyển qua cái kia người thân thể, xé mở hắn quần áo, từ trên người hắn tìm được một chút khả nghi cho tàn. Lâm Thải Vi nhìn xem người kia mặt, hơi nghi hoặc một chút, người này ta có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua, Quân Vô Cực tiếp tục soát người, tìm ra hắn túi trữ vật, cưỡng ép giải trừ nhận chủ, từ bên trong lấy ra Thanh Vân môn đệ tử ngọc bài. Cưỡng ép giải trừ nhận chủ đối với chủ nhân sẽ có phản vệ, người kia lập tức liền bị phản vệ nôn huyết, sắc mặt càng trắng bệnh hơn thêm vài phần. Lúc này, nhìn thấy khối kia đệ tử ngọc bài, Lâm Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói xong giống ở nơi nào gặp qua ngươi. Nguyên lai ngươi là Thanh Vân môn ngoại môn đệ tử, nàng vừa nói, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, mau nói, là ai bảo ngươi ở nơi này giám thị chúng ta, người kia lại gắt gao cắn chặt hàm răng, một bộ cự không phối hợp bộ dáng. Quân Vô Cực cười lạnh, lấy ra một hạt đen kịt dược hoàn, nặn ra miệng hắn cho hắn nhét đi vào. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đem biết rõ toàn bộ nói hết ra, bằng không thì coi như không còn kịp rồi, ta cái gì cũng không biết, ngươi a mới vừa nói ra một câu, hắn liền thê lương hét thảm lên, cái kia thanh âm dị thường thê thảm, phảng phất tại bị tươi sống lăng trì đồng dạng. Tức khắc đem ngươi biết toàn bộ đều nói cho ta, bằng không thì ngươi thống khổ lại không ngừng tăng gờ ập đôi, sống không bằng chết, ta ta nói nhanh nhanh tha ta.